Chương 56, thực chiến diễn luyện. Cái này thật là quá tốt. Uchiha Sasuke chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cả Ổ Ngộ, trong mắt lóe lên nồng nặc kinh hỉ cùng chiến ý. Tuy là hắn đối với Diệp Cả Ổ Ngộ không phục lắm, nhưng hắn cũng tin tưởng hắn ca ca Uchiha Itachi nhãn quang. Nếu ca ca hắn Uchiha Itachi như vậy xem trọng Diệp Cả Ổ Ngộ, như vậy Diệp Cả Ổ Ngộ tất nhiên không yếu giả. Mà hắn Uchiha Sasuke cũng tự cho là mình không phải người yếu. Cho nên, toàn lực ứng phó, xinh đẹp giải quyết hết Diệp Cả Ổ Ngộ. Đây chính là Uchiha Sasuke ý tưởng. Còn như những người khác, đang nghe được tổ thứ nhất danh sách đối chiến phía sau, trong mắt không khỏi toát ra vài phần vẻ chờ mong. Các nữ sinh đang mong đợi Diệp Cả Ổ Ngộ thực lực. Tuy là Uchiha Sasuke so ra kém Diệp Cả Ổ Ngộ, nhưng là so với lớp học những thứ khác nam sinh đẹp trai. Cho nên cũng có một bộ phận nữ sinh đưa mắt đặt ở Uchiha Sasuke trên người. Còn như các nam sinh, thì là đấu kỵ lấy Diệp Cả Ổ Ngộ đẹp trai. Đương nhiên, cũng có người đấu kỵ Uchiha Sasuke. Bất quá vô luận như thế nào, bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Uchiha Sasuke lực lượng. Nếu như cái này lực lượng của hai người không mạnh ha hả, cái kia bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Cũng không để ý mọi người thần sắc như thế nào. Uchiha Sasuke trong mắt chỉ có Diệp Cả Ổ Ngộ. Còn như Diệp Cả Ổ Ngộ, thì là thần sắc tự nhiên, vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh đạm nhiên khí độ. Diệp Cả Ổ Ngộ, Uchiha Sasuke, hai người các ngươi trước kết đối lập chi ấn. Ý dù cả hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Uchiha Sasuke mở miệng nói. Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không muốn biểu hiện cỡ nào đặc thù, chính là không nhanh không chậm hướng về phía Uchiha Sasuke kết cái này đối lập chi ấn. Mà Uchiha Sasuke cũng là nhanh chóng trở về Diệp Cả Ổ Ngộ một cái đối lập chi ấn. Đây đối với lập chi ấn một kết, Uchiha Sasuke biểu tình chính là trợ nghiêm. Chỉ một lúc, Uchiha Sasuke tiêu thất ngay tại chỗ. Phần này tốc độ, ở người bình thường trong mắt thực sự rất nhanh. Hoa, cái này Uchiha Sasuke tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Đúng là, xem ra Diệp Cả Ổ Ngộ phải xui xẻo các nam sinh như vậy nghị luận. Người nào nói, các ngươi không có nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ quân phản ứng, một chút đều không có khiếp sợ thần sắc sợ hãi. Diệp Cả Ổ Ngộ quân nhất định so với Sasuke mạnh mẽ, chính phải chính phải. Diệp Cả Ổ Ngộ quân làm sao xoái, nhất định so với Sasuke mạnh mẽ. Đây là các nữ sinh phản bác. Còn như Izuka, nhìn Uchiha Sasuke phần này tốc độ, cùng với Diệp Cả Ổ Ngộ tư thế, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần chờ mong. Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Sasuke, phải là lần này ưu tú nhất hai gã học sinh. Cũng không biết, Diệp Cả Ổ Ngộ cái này bình dân bên trong thiên tài, có thể hay không hơn được xạ sủ kẻ cái này Uchiha nhất tộc thiên tài. Ý dù cả thầm nghĩ. Sau đó, cũng liền ở chỉ một lúc, mọi người đều là không kiềm hãm được trừng lớn con mắt. Bởi vì đang ở Uchiha xạ sủ kẻ vọt tới Diệp Cả Ổ Ngộ trước mặt, đang chuẩn bị dùng một kích xinh đẹp Uchiha lưu thể thuật đá đánh đem Diệp Cả Ổ Ngộ đá ngã lúc. Diệp Cả Ổ Ngộ lấy tốc độ nhanh hơn, nâng lên chân, sau đó đá ra ngoài. Đó cũng không phải chiêu thức gì. Chỉ là phô thông một lần đá vào cẳng chân mà thôi. Nhưng Uchiha Sasuke cũng là trong nháy mắt bạo lui ra ngoài. Thình thịch cự lực truyền, cái này cổ kinh khủng cự lực cơ hồ khiến Uchiha Sasuke trong mắt không khỏi toát ra cực kỳ nồng nặc vẻ khó tin. Diệp Cả Ổ Ngộ, làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng ta và hắn đều cùng tuổi. Hắn làm sao có thể mạnh hơn ta? Làm sao nhiều ta không phải thiên tài sao? Ta chẳng lẽ không đúng thiên tài sao? Nếu như ta xem như là thiên tài, cái kia Diệp Cả Ổ Ngộ tính là gì? Phốc, cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ chợt lui 3 mét phía sau liền thế. Một chiêu này, Diệp Cả Ổ Ngộ đối với độ mạnh yếu nắm trong tay phi thường tốt. Vẹn vẹn chỉ là đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đá ngã trên mặt đất, cũng không có thương tổn đến ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Dù sao Uchiha Itachi xưng chính mình một tiếng Diệp Cả Ổ Ngộ quân, cho nên Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Uchiha Itachi xem như là cùng thế hệ. Đã như vậy, Uchiha Itachi đệ đệ cũng chính là Diệp Cả Ổ Ngộ đệ đệ thế hệ. Đối với đệ đệ thế hệ Uchiha Sasuke, Diệp Cả Ổ Ngộ đương nhiên sẽ không dùng quá sức. Làm Uchiha Sasuke ngã xuống đất trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi sửng sốt. Sau đó lộ ra cực kỳ khiếp sợ, khó tin thần sắc. Đùa giỡn a, chúng ta không phải cùng thế hệ sao? Cái này dịp cả ổ ngộ thực lực làm sao có thể vượt qua ta nhóm nhiều như vậy, tốc độ nhanh như vậy, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cư nhiên trong nháy mắt liền thất bại. Cái này dịp cả ổ ngộ cũng quá mạnh đi, đại đa số nam sinh khiếp sợ như vậy nói. Dịp cả ổ ngộ quân quả nhiên là mạnh nhất thiên tài, dáng dấp đẹp trai như vậy, thực lực có mạnh như vậy thật sự rất tốt, hoàn mỹ a, ta thực sự đã luân hãm dường như trở thành dịp cả ổ ngộ quân nữ bằng hữu a, đây là đại đa số nữ sinh mê gái phản ứng. Còn như ý dù cả, tốc độ như vậy, đã đủ để tốt nghiệp. Dịp cả ổ ngộ lúc này mới 6 tuổi, phần này thiên phú cũng quá mạnh, chẳng lẽ lại là một cái đệ tứ mục, còn là nói, dịp cả ổ ngộ thiên phú so với đệ tứ mục còn mạnh hơn, ý dù cả trong lòng khiếp sợ, so với bầy học sinh này càng lớn. Bất quá rất nhanh, Uchiha Sasuke liền bỏ dậy, hắn nghiêm túc nhìn dịp cả ông nộ, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ông nộ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, sau đó vượt lên trước ngươi, ngươi chờ xem. Uchiha Sasuke giọng rất là chém sắt như chém bùn, tràn đầy quả quyết cùng kiên nghị. Đây cũng tính là Uchiha Sasuke ít có ưu điểm. Cũng chính là Uchiha Sasuke lời nói này, rốt cục thức tỉnh Izuka. Hơi dừng lại một chút phía sau, ý dù cả chính là tuyên bố, người thắng, dịp cả ổ ngộ. Song phương kết hòa giải chi ấn. Ta chờ. Dịp cả ổ ngộ mỉm cười kết một cái hòa giải chi ấn. Tốt. Uchiha Sasuke nhanh chóng kết được rồi hòa giải chi ấn, sâu đậm nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt, đồng thời mở miệng trả lời. Tổ kế tiếp, Uzumaki Naruto, ý nụ dù cả kỳ bạ. Ha ha ha ha, dịp cả ổ ngộ. Rốt cuộc đến phiên ta, ta muốn để bọn họ thấy được ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cường đại. Nghe được tên của mình phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kích động hướng về dịp cả ổ ngộ mở miệng nói.